Vùng cấm hoa hồng thiên phi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nghi đang nói gì vậy? Thế mà hắn lại đang nghĩ những chuyện này sao? Tô Chi hơi hoảng sợ. Nửa thân trên vốn đang tựa vào vai Tạ Nghi giật mình lùi sang bên. Ngồi phịch xuống chiếc gối bên cạnh. Gối quá mềm, điểm tựa đột nhiên hững đi một khoảng. Tô Chi nghiêng người sang bên. Suýt nữa thì ngã chổng vó ngay trước mặt Tạ Nghi. Phải chống tay ra sau mới giữ được cơ thể. Rồi từ từ bò dậy. Hoàn thành một chuỗi hành động tự mình dọa mình. Trong lúc cử động, bộ quần áo vốn chỉ mặc qua loa bị kéo sạch, để lộ xương quai xanh với những vết lốm đốm. Những dấu vết vừa mới tạo ra còn rất mới. Màu đỏ diễm lệ, tựa như màu hoa vừa hé nở. Tươi mới đến mức dường như vẫn còn lưu lại dấu chạm ẩm ướt. Tạ Nghi vẫn nhớ cảm giác mềm mại mịn màng khi em mờ út lên đó. Tựa như Ngọc Dương Chi, hắn đã em mờ út rất lâu ở hõm nhỏ giữa xương quai xanh. Chỗ đó vài tiếng nữa chắc chắn sẽ biến thành một mảng bầm tím. Còn phía xương quai xanh thẳng tắp gần hõm vai thì lưu lại vài dấu răng. Cũng như bắp chân thẳng tắp, một đoạn trượt ra khỏi ống quần rộng thùng thình. Từ mắt cá chân trở lên, trên bắp thịt ẩn hiện vài vết đỏ. Tô Chi không hề để ý đến những điều này. Dù từ khi sống chung, Tạ Nghi gần như ngày nào cũng say mê vê, uốt vê, e cơ thể anh. Sự mê đắm như muốn tràn ra theo từng hơi thở, nhưng anh vẫn thiếu nhận thức về sức hút của bản thân. Sự chậm chạp ăn sâu vào xương tủy hòa quyện với khí chất lạnh nhạt vốn có của anh tạo thành một sự quyến rũ sâu sắc hơn. Giống như gieo một cơn nghiện vào lồng ngực người ta, mỗi cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa. Tô Chi kéo lại cổ áo xộc xệch, vướng ở cổ hơi khó chịu. Rồi nhìn Tạ Nghi, chạy gì chứ? Enigma nhìn động tác của anh, ánh mắt chĩu nặng, đôi môi mỏng khẽ động sau chiếc rọ mõm. Dưới ánh sáng mờ ảo lộ ra chút đầu răng trắng ẩn. Giọng nói hạ rất thấp, như thể sợ con mồi khó khăn lắm mới vào lồng sẽ hoảng sợ bỏ chạy. Chói chặt thế này, bây giờ không cắn được em đâu. Vậy lát nữa tháo chói ra là sẽ cắn anh sao? Tô Chi lập tức nắm bắt được ý tứ chưa trọn vẹn trong lời nói của hắn. Một nỗi lo xa bắt đầu nảy sinh, mông bắt đầu có ảo giác đau rồi, như thể thật sự bị cắn một miếng vậy. Tô Chi không nhịn được, nhân lúc tư thế che khuất, bèn sờ lên đó, thầm nghĩ trên đó thật sự có nốt ruồi sao, nhưng không sờ thấy, anh những tưởng hành động của mình kín đáo lắm. Lại không để ý thấy đồng tử của Tạ Nghi dõi theo cánh tay anh một cách chính xác. Tô Chi lén sờ hai cái, không sờ ra được gì. Cảm giác sờ mông mình hơi kỳ lạ, giống như đang nắn một miếng bánh gạo rất mềm. Tô Chi nhanh chóng rụt tay lại, ho một tiếng, nói, cắn em làm gì, em có phải đồ ăn đâu. Tạ Nghi nói, thích em, muốn cắn em. Đôi môi Enigma bị che sau rọ mõm khẽ động, muốn hôn, bảo ơi, miệng bị bịt rồi, không ly, ếm em được nữa, lẽ ra lúc nãy nên ly, ếm em một lúc, ánh mắt hắn lướt qua người Tô Chi qua lớp áo sơ mi. Đặc biệt dừng lại hơi lâu ở giữa, A2CS, ân của anh, ánh mắt không có trọng lượng, nhưng lại như có nhiệt độ. Sền sệt bao bọc lấy Tô Chi. Tô Chi không khỏi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Phải túm tóc Tạ Nghi giật mấy cái mới kéo được người kia ra khỏi người mình. Gốc đùi dường như vẫn còn lưu lại cảm giác co giật do bị ngậm ly. Ếm sau khi đã kết thúc, lần đầu Tạ Nghi phục vụ anh, Tô Chi thực sự rất sợ hãi, bị cảm giác xấu hổ nhấn chìm. Những chuyện quá đáng nhất trên giường mà một beta chưa có kinh nghiệm tình cảm có thể nghĩ đến cũng chỉ là những hình thức truyền thống trong sách giáo. Khoa S, in L, ý, kết quả là Tạ Nghi vừa vào đã dùng miệng giúp anh. Vượt quá mức nhận thức của Tô Chi về phương diện này. đánh tan suy nghĩ của anh về vấn đề, hoàn toàn phá vỡ rồi tái tạo lại. Sau này đơn thuần là quen rồi, bị Tạ Nghi ép phải chấp nhận, chỉ cần cởi quy, quần áo, Tạ Nghi nhất định sẽ làm chuyện đó với anh, như thể ăn ở một chỗ ngồi cố định trong tiệc buffet. Thái độ cứng rắn cộng với kích, HTHXSINL, im mãnh liệt đã ép Tô Chi phải quen với hành vi hạ lưu này. Nhưng chuyện này dù sao cũng không thể nghĩ kỹ, vừa nghĩ kỹ là mặt Tô Chi lại đỏ bừng. Rốt cuộc có gì ngon chứ? Tô Chi không hiểu nổi tại sao Tạ Nghi lại nhiệt tình với chuyện này đến vậy. Dù anh có thói quen sinh hoạt sạch sẽ, nhưng dù sao đó cũng là bộ phận đó. Sao Tạ Nghi có thể ngậm vào mà không hề có rào cản tâm lý nào? Mà còn nhiệt tình đến thế, đến mức say mê, Tô Chi nghĩ thế nào cũng thấy khó tin. Anh nghĩ vậy, ánh mắt không nhịn được cũng trượt xuống một chút. Rơi vào giữa A2CS, ân Tạ Nghi, Enigma đang nửa ngồi nửa tựa vào đầu giường. Tư thế đó không che được chút động tĩnh nào. Chỗ đó rõ ràng có một khối nhô lên. Cách lớp quần cũng có thể thấy rõ hình dạng. Tạ Nghi đã sớm có phản ứng. Từ lúc ôm anh ở dưới lầu đã cọ vào Tô Chi. Lúc đè anh lên giường hôn thì càng cứng đến đáng sợ. Dưới ánh mắt của Tô Chi, dường như càng thêm hưng phấn. Nó khẽ động đậy, trên đầu Tô Chi cứ như sắp phun ra một làn hơi nước. Anh như bị bỏng, vội ngoảnh mặt đi, nói hơi lắp bắp, Tạ Nghi, anh đừng như vậy, làm tim anh đập rất nhanh, đập đến mức thấy đau. Không biết là sợ hãi hay là gì, anh gần như có ảo giác, cảm thấy Tạ Nghi như một kẻ cuồng dâm. Là loại bi, ến thái sẽ nhân lúc Tô Chi ngủ mà làm chuyện xấu với anh vào nửa đêm. Nhưng đó chỉ là một cách nói quá khoa trương. Thực tế chắc sẽ không. Chắc là vậy. Tô Chi đột nhiên không dám chắc. Trước đây Tạ Nghi có tính cách này sao? Tô Chi hơi mông lung mà nghĩ. Anh rõ ràng nhớ ấn tượng ban đầu về Tạ Nghi là rất lịch lãm. Điềm đạm kia mà. Yêu nhau 2 tháng cũng chỉ kiềm chế hôn đầu ngón tay anh thôi. Sao lại chuyển biến liền mạch thành thế này? Điều kỳ lạ hơn là, Tô Chi lại không cảm thấy quá gượng gạo trong quá trình chuyển biến này. Dường như ngay từ đầu, cái bóng nguy hiểm đó đã sớm hiện diện trong tiềm thức của anh. Vào lúc mà chính Tô Chi cũng không nhận ra, Tạ Nghi, em không muốn nghe lời thật lòng sao? Tô Chi không thể phản bác. Vậy thì vẫn phải nghe thôi. Nếu không chẳng phải phí công vô ích sao? Tô Chi quan sát hắn. Đoán xem liều thuốc an thần vừa tiêm có tác dụng không? Tiến sĩ nói, dựa vào tình trạng của Tạ Nghi, có khả năng kháng thuốc của cơ thể. Cho dù Tạ Nghi chủ quan muốn phối hợp, tỷ lệ thuốc phát huy tác dụng thành công cũng chỉ khoảng 30%. Bây giờ là thành công hay chưa thành công đây? Đây có phải là lời thật lòng của Tạ Nghi không? Nhưng, tóm lại Tạ Nghi nói đúng. Tạ Nghi bây giờ bị trói rất chặt. Chỉ có thể nói miệng thôi. Không cắn được anh đâu. Nghĩ vậy, Tô Chi không còn hoảng sợ nữa. Anh khẽ thở ra một hơi. Lại tựa người vào Tạ Nghi. Thân nhiệt của Tạ Nghi rất cao. Cách lớp quần áo cũng như một thanh sắt nung. Còn cao hơn bình thường, hơi thở cũng nặng nề. Tô Chi vừa dựa vào đã cảm thấy rất nóng, như thể nhiệt độ có thể biến thành sự xâm chiếm hữu hình. Bao bọc lấy anh, Tô Chi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn. Nhịp tim của Tạ Nghi cũng rất nhanh, rất mạnh, từng nhịp như dùi trống. Tô Chi nói, người anh nóng quá, rất nóng. So với Tô Chi vốn có thân nhiệt hơi thấp, thì lại càng giống một cái lò sưởi. Nhưng Tô Chi không hề dịch ra, mặc cho hơi nóng đó xâm chiếm anh, nhuộm cả thân nhiệt anh trở nên bỏng rẫy. Khi Tạ Nghi chủ động, Tô Chi thường cảm thấy không quen, bị ôm bị ly, ếm đến mức chỉ muốn chạy trốn. Kết quả bây giờ Tạ Nghi bị trói lại, ngược lại anh lại sẵn lòng chủ động đến gần Tạ Nghi. cũng không biết đây là tâm lý gì, vì Tả Nghi bị trói trông có vẻ ít nguy hiểm hơn sao. Cho nên Tô Chi ngược lại hứng thú với việc chủ động đến gần Tả Nghi. Một con thú dữ bị xiềng xích, tự nhiên sẽ khơi gợi sự tò mò của con người. Có lẽ trong xương tủy con người đều có chút gì đó theo đuổi sự nguy hiểm, nên mới ham thích chinh phục núi cao và những cuộc thám hiểm giới hạn. Đối với Tô Chi, Tả Nghi là nguồn nguy hiểm duy nhất có thể gọi tên trong cuộc sống bình lặng thuận buồm xuôi gió của anh. Vì vậy, Tô Chi lần đầu tiên biết được rằng trong xương tủy mình cũng có tinh thần thám hiểm. Nếu ngay từ đầu đã biết Tạ Nghi là trường hợp cực đoan như vậy, khi tình cảm chưa sâu đậm đến thế, khi phát hiện ra bộ mặt thật của Tạ Nghi không phải hiền hòa như anh tưởng, liệu Tô Chi có chấp nhận một cách thuận lợi như vậy không? Tô Chi không thể chắc chắn điều này, đó là chuyện chưa từng xảy ra. Có lẽ ở một vũ trụ song song nào đó sẽ có chuyện như vậy. Cũng không chừng. Tô Chi chỉ biết bây giờ anh thật sự rất hứng thú với Tạ Nghi. Đặc biệt là sau khi Tạ Nghi bị trói lại, Tô Chi đột nhiên không thể kiểm soát được mà muốn đến gần hắn. Cảm thấy có thêm một tầng hấp dẫn so với bình thường. Anh đột nhiên hơi hiểu tại sao lúc thân mật, Tạ Nghi thích khống chế anh, khiến anh không thể phản kháng. Quả thật là một cảm giác khác biệt. Hơi kích, HTHX. Đôi mắt màu nhạt của Tô Chi dưới ánh đèn mở to hơn một chút, sáng hơn bình thường. Hormone dao động khiến thân nhiệt tăng cao. Tạ Nghi giải thích cho Tô Chi. Lúc nói chuyện, hắn cử động người, vì dây xích siết chặt ở bắp chân, biên độ động tác của hắn rất hạn chế, chỉ nghiêng người về phía Tô Chi, dùng một bên cơ thể chạm vào anh. Tô Chi vốn đang quỳ ngồi bên cạnh hắn, nửa thân trên dựa vào một bên cánh tay Tạ Nghi, đầu gối chạm vào mặt ngoài đùi hắn, tư thế không quá thân mật. Tạ Nghi dường như dùng chút lực khéo léo nào đó, Tô Chi bị chạm một cái, cơ thể lập tức mất thăng bằng, nửa thân trên bất ngờ ngã vào lòng Tạ Nghi, đầu Tô Chi dúi vào lồng ngực rắn chắc của Enigma, ngơ ngác mất vài giây mới phản ứng lại, cơ thể trượt đi. Má cọ vào lồng ngực đàn hồi của Tạ Nghi mấy cái mới khó khăn ngẩng lên, chóng mặt hỏi, anh làm gì vậy? Lúc hỏi, tay anh chống lên đùi Tạ Nghi, cơ bắp dưới lòng bàn tay căng cứng, lúc gồng lên cứng như đá, có thể tưởng tượng được sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Tô Chi chống một cái rồi vội vàng buông ra. Tạ Nghi lún người xuống một chút, chân nhấc lên, cơ thể tạo thành một góc cong, khiến Tô Chi trượt xuống sâu hơn, như đang làm ổ cho chim non, để Tô Chi hoàn toàn lọt vào lòng hắn. Nói, xa quá, không thoải mái, tôi muốn ôm. Tô Chi hơi chậm chạp. Ồ, vậy à, không đúng. Sao Tạ Nghi bị trói mà còn đột kích anh được chứ? Tô Chi đột nhiên rất nghi ngờ. Bị trói thật sự có thể kìm hãm hành động của Tạ Nghi sao? Sao nhấc anh lên như chơi vậy? Nhưng sự nghi ngờ này chỉ vài giây sau đã tan biến. Còng tay trên tay Tạ Nghi và dây xích nối với đầu giường là thật. Cũng chỉ vì bây giờ Tô Chi ở gần hắn, nên hắn mới có thể dùng cơ thể làm chút động tác nhỏ. Chỉ cần Tô Chi đi xa một chút, Tạ Nghi sẽ bó tay. Nghĩ vậy, Tô Chi không so đo với Tạ Nghi nữa, rộng lượng tha thứ cho hắn. Tô Chi không giãy giụa nữa, cơ thể tự động tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn. Thường xuyên được Tạ Nghi ôm vào lòng, anh ít nhiều đã hình thành thói quen. Hỏi, nhưng như vậy anh không khó chịu sao? Vốn đã bị còng tay ra sau, lại còn phải chịu thêm trọng lượng của một người, nghĩ thế nào cũng không thoải mái. Kỳ mẫn cảm thực ra không cần phải bị trói. Tạ Nghi ngay cả khi ở viện điều dưỡng vì rối loạn pheromone, cũng chỉ bị trói tạm thời vài tiếng trong lúc điều trị. Thời gian còn lại tuy không được rời phòng bệnh, còn phải đeo máy theo dõi, nhưng hoạt động trong phòng là tự do. Lần này là vì Tô Chi ở lại biệt thự, Tạ Nghi mới bị trói thảm hại như vậy. Anh là beta, Tạ Nghi trong kỳ mẫn cảm không thể đánh dấu anh, rất dễ gây ra rối loạn tinh thần sâu hơn. Một khi Tạ Nghi mất lý trí, bất kể hắn làm gì, Tô Chi cũng chỉ có thể chịu sự sắp đặt. Tạ Nghi trong kỳ mẫn cảm rốt cuộc sẽ ở trạng thái nào vẫn còn là một ẩn số. Vì sự an toàn của Tô Chi, mới phải trói Tạ Nghi lại. Tô Chi không đến mức vì vậy mà tự trách. Khi Tạ Nghi quyết định ở bên anh, khi một Enigma ở bên một beta không thể đánh dấu, hẳn đã nghĩ đến những chuyện sau này rồi. Dù sao Tạ Nghi thông minh như vậy, Tô Chi cũng chưa từng gặp ai thông minh hơn Tạ Nghi cả. Tô Chi tôn trọng quyết định của hắn, chỉ là nhìn Tạ Nghi như vậy không khỏi có đôi chút đau lòng. Hơi quá khổ sở rồi, lồng ngực Tạ Nghi chậm rãi phập phồng. Nhìn anh nói, không ôm em còn khó chịu hơn. Gò má Tô Chi nóng lên, sao mà dính người thế? Thầm nghĩ Enigma trong kỳ mẫn cảm còn dính người hơn bình thường. Chỉ dựa vào thôi cũng không được. Nhất định phải để Tô Chi giúp chọn vào lòng hắn. Như dã thú ép buộc con mồi phải ở trong miệng mình. Chỉ cần tách ra một chút cũng sẽ gây khó chịu. Tạ Nghi, không phản bác, gọi anh, bé ơi, lại nhìn Tô Chi, nói, tôi muốn hôn, bây giờ không hôn được. Tô Chi lẩm bẩm, nhìn chiếc giọ mõm kim loại sáng loáng lạnh lẽo, che kín miệng mũi Tạ Nghi như vậy, nhìn thế nào cũng hoàn toàn không có chỗ nào để hôn. Anh sờ thử vài cái quanh mép giọ mõm, suy nghĩ một lát, rồi nâng má Tạ Nghi, chạm môi lên một bên quai hàm, khẽ nói, hôn thế này nhé. Tạ Nghi nhìn anh, không nói gì. Đồng tử đen láy của Enigma dưới ánh đèn vàng mờ ảo càng thêm sâu thẳm, chứa đựng những điều gì đó mà Tô Chi không nhìn thấu được. Tô Chi khẽ giải thích, vốn cũng không hôn được nữa, miệng em rách rồi, vẫn còn đau. Anh cho Tạ Nghi xem chỗ môi dưới bị rách ra, dùng đầu lưỡi li ếm một cái, vẫn còn sưng đỏ như quả đào bị em mờ út rách vỏ. Chỉ cần bóp nhẹ là nước ngọt sẽ chảy ra. Nếu cố tình hôn tiếp, liệu có không chịu nổi mà chảy nư ớt mắt không? Tô Chi không biết vết thương nhỏ như vậy dễ kích. HTH, XGAT, AMU, ốn ngược đãi trong lòng người khác. Chỉ nghiêm túc giải thích với Tạ Nghi. Tạ Nghi một lúc lâu sau mới đáp. Trong mắt đen láy chuyển động, rời khỏi môi Tô Chi. Nghiêng má, giọng khan khan, bên này nữa, hả, gì cơ? Tô Chi phản ứng một lúc mới nhận ra Tạ Nghi đang ra hiệu muốn hôn cả bên kia. Đang làm nũng sao? Tô Chi hơi không chống đỡ nổi. Tô Chi cũng hôn một cái vào vị trí tương tự ở bên kia. Nói, được chưa? Tạ Nghi nặng nề thở ra một hơi, khiến Tô Chi đang giúp trong lòng hắn cũng chậm rãi phập phồng theo. Tô Chi vẫn giữ tư thế cuộn tròn trong lòng Tạ Nghi, dùng điện thoại kiểm tra dữ liệu truyền về từ vòng cổ, bao gồm nhịp tim, hô hấp, huyết áp, pheromone trong máu V, một loạt dữ liệu rất chi tiết, lệch khỏi giá trị bình thường, dao động rất nhanh, nhìn từ dữ liệu đã phù hợp với các dấu hiệu của kỳ mẫn cảm. Nồng độ pheromone Enigma trong phòng cũng tăng rất nhanh. Hệ thống lọc không khí trong phòng ngủ được bật công suất tối đa. Vì không gian nhỏ, tốc độ lọc nhanh, nên miễn cưỡng duy trì ở mức không ảnh hưởng đến cơ thể Tô Chi. Tiến sĩ nhắn tin hỏi, cậu ta bây giờ thế nào rồi? Có khác gì bình thường không? Tô Chi suy nghĩ một chút. Chắc là có à? Hai người thảo luận một lát. Tiến sĩ phán đoán, chắc là có tác dụng rồi. Tô Chi, vâng, chắc là vậy. Thực ra anh hơi không hiểu. Tạ Nghi rốt cuộc có thật sự bị thuốc thôi miên thành công không? Hay là mượn cớ tác dụng của thuốc để nói những lời trước đây không nói trước mặt anh? Hoặc là cả hai, thứ duy tâm này, rốt cuộc thế nào? Chỉ có Tạ Nghi mới biết. Tô Chi bàn bạc với tiến sĩ một lúc về việc dùng thuốc và kế hoạch tiếp theo. Đột nhiên đầu bị cọ nhẹ một cái. Anh ngẩng đầu lên nhìn. Là Tạ Nghi dùng mép dọ mõm chạm vào anh. Sao vậy? Tô Chi hỏi. Không thoải mái à? Tô Chi căng thẳng. Có phải chỗ nào chật quá không? Tạ Nghi, quần chật. Tô Chi, Tạ Nghi cử động eo. Khẽ nhún một cái. Cơ thể Tô Chi thuận thế trượt xuống. Chính xác rơi vào hông eo hắn. Hình dáng cứng nóng cách lớp quần áo hiện rõ. Tô Chi ngẩn người một lúc. Điện thoại tuột khỏi tay. Im lặng rơi vào chăn đệm. Màn hình nhấp nháy vài cái. Tô Chi lại vội vàng nhặt lên trả lời tiến sĩ vài câu. Vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. Anh làm gì vậy? Đừng nói chuyện với ông ta. Tạ Nghi nói. Đừng nhìn Alpha khác. Tô Chi, em đang làm việc nghiêm túc. Hơn nữa, tiến sĩ là bậc cha chú của anh mà. Tuổi tác của tiến sĩ đủ làm bố bọn họ rồi. Cái này cũng ghen được sao? Tô Chi cảm thấy vô cùng bối rối. Anh nhét điện thoại xuống dưới gối. Như thể rất sợ cuộc đối thoại trẻ con lúc này sẽ truyền qua điện thoại đến chỗ tiến sĩ. Nghĩ thế nào cũng thấy rất mất mặt. Sợ tôi không phải là việc nghiêm túc sao? Tô Chi lại không thể phản bác. Enigma trong kỳ mẫn cảm hát. Amu, ốn tê, in đê, ục mãnh liệt, cần được giải tỏa. Đó là chuyện hợp tình hợp lý. Việc đó sẽ giúp Tạ Nghi vượt qua kỳ mẫn cảm thuận lợi hơn. Sau khi gỡ bỏ mặt nạ, Tạ Nghi đột nhiên trở nên rất hùng hổ và giỏi ngụy biện. Vài câu đã chặn họng Tô Chi khiến anh không nói nên lời. Tô Chi lúc này mới nhận ra, bình thường Tạ Nghi quả thực đã nhẫn nhịn, rất kiềm chế khi đối xử với anh. Tô Chi hơi luống cuống, gò má vốn chưa hết ửng hồng lại nóng thêm một chút. Trong dịch cơ thể có rất nhiều pheromone, yết hầu Enigma khẽ động, giúp tôi, trong kỳ mẫn cảm dài đằng đẵng. Không phải toàn bộ thời gian của Tô Chi đều đặt sự chú ý lên người Tạ Nghi. Tạ Nghi bị trói, còn anh thì không. Anh tự do, có việc riêng của mình phải làm. Bên viện nghiên cứu, Tô Chi mỗi ngày phải dành vài tiếng để giám sát tình hình phòng thí nghiệm từ xa. Trao đổi công việc trực tuyến với hai trợ lý, luôn nắm bắt tiến độ công việc. Dù người không ở viện nghiên cứu, nhưng một nửa linh hồn vẫn còn ở đó, canh cánh trong lòng, còn phải lo lắng cho cuộc sống của hai người. Tạ Nghi bị trói, ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ Tô Chi giúp. Huống chi là nấu cơm cho Tô Chi ăn, mà trông chờ Tô Chi nấu cơm là chuyện không thể. Anh lớn từng này chưa từng tự mình nấu cơm. Vì vậy Tạ Nghi đã liên hệ trước với dì giúp việc mỗi ngày đến nấu cơm và dọn dẹp vệ sinh tầng dưới. Tô Chi phụ trách bưng lên, đút cho ăn. Nói chung, Tô Chi vẫn khá bận rộn. Tuy nhiên, Tạ Nghi trong kỳ mẫn cảm cực kỳ dính người. Thường xuyên yêu cầu Tô Chi không được rời khỏi hắn. Tô Chi đành phải xử lý công việc bên cạnh hắn. Khi gọi thoại trực tuyến với hai trợ lý, chân Tô Chi gác lên đùi Tạ Nghi, cơ thể thì co ro trên chiếc ghế cạnh giường, ôm iPad vừa xem camera giám sát, vừa xem nhật ký công việc trợ lý gửi đến. Việc này cũng là Tạ Nghi yêu cầu, phải luôn luôn có tiếp xúc thân thể. Tô Chi vừa mới giúp Tạ Nghi vệ sinh xong, trên người cả hai đều còn hơi ẩm, cúc áo trên người Tạ Nghi còn cài lệch một chiếc, trên người còn vài vệt nước. Tô Chi thực sự không giỏi chăm sóc người khác. Có thể làm Tạ Nghi sạch sẽ đã là kết quả sau bao nỗ lực của anh. Không thể đòi hỏi chi tiết. May mà Tạ Nghi dù bị trói vẫn còn khả năng tự chăm sóc bản thân nhất định. Và các công cụ tiện lợi trong nhà rất đầy đủ, nên về cơ bản vẫn khá thuận lợi. Tạ Nghi khẽ động đầu gối, kẹp mắt cá chân Tô Chi giữa hai đùi, dùng lực siết nhẹ. Tô Chi bị siết đến mức khẽ, một tiếng, theo phản xạ muốn rút chân ra, nhưng không rút được, vì động tác giãy giụa. Mu bàn chân Tô Chi hơi căng lên, tạo thành một đường cong thon thả duyên dáng, mạch máu màu xanh nhạt hiện rõ, làm nổi bật mờ u bàn chân trắng nõn như một miếng ngọc trong suốt. Xương mắt cá thon gọn, kéo dài lên bắp chân thẳng tắp, ẩn hiện sau ống quần dệt kim mềm mại màu lanh, thấp thoáng một đoạn bắp thịt mềm mại. Tô Chi dáng người thiên về mảnh khảnh, nhưng những chỗ cần có da có thịt cũng rất vừa vặn. Dù sao từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, toàn thân toát ra một khí chất được nuôi dưỡng cẩn thận. Như không biết muộn phiền là gì, một mảng da nhỏ cũng mịn màng đến mức khiến người ta không rời mắt được. Ánh mắt Tạ Nghi lướt theo đoạn xương mắt cá này lên trên. Cơ thể bị trói buộc, hắn dùng ánh mắt để giết thời gian, nhưng nhìn mãi, chỉ đơn thuần nhìn ngắm dần dần không còn thỏa mãn. Tô Chi đang tính toán một dữ liệu, đột nhiên cảm thấy đầu ngón chân bị cấn một cái, kèm theo hơi thở nóng rực. Anh khựng lại, anh ngước mắt nhìn Tạ Nghi, phát hiện Enigma không biết từ lúc nào đã kẹp chân anh vào gốc đùi, rồi cọ sát lúc có lúc không. Mí mắt Tô Chi giật giật, theo phản xạ co quắp ngón chân. Anh nói, anh đợi em một lát, em tính xong cái này đã. Đã là ngày thứ bảy của kỳ mẫn cảm, Tạ Nghi gần như chưa từng dịu xuống. Phần lớn thời gian Tô Chi sẽ dùng tay giúp hắn, nhưng đến sau này lòng bàn tay cũng bị cọ sát đến mức không chịu nổi. Đành phải dùng đến chân, thậm chí cả khuêu chân. Lúc thực sự không muốn động đậy, ngay cả chân cũng đành chấp nhận theo kiểu liều ăn nhiều. Tô Chi mặt đỏ bừng muốn rút chân ra lau mờ u bàn chân, nhưng Tạ Nghi dùng chân kẹp chặt không cho, không để Tô Chi lau sạch. Thứ đó lưu lại trên người em có thể thay thế cây ết quái xê ảm tâm lý của việc đánh dấu. Thật hay giả vậy? Tô Chi không biết đây là trạng thái tâm lý gì, nhưng khi Tạ Nghi nhìn những vết tích lưu lại trên người anh, quả thực lộ ra vẻ mặt say đắm. Pheromone Enigma dao động cũng mãnh liệt hơn mức trung bình, dường như thực sự có tác dụng. Dạo này, mỗi ngày trôi qua thực sự quá hỗn loạn, nếu không phải mỗi ngày còn có công việc phải xử lý, thì cứ như xuyên không vào một cuốn truyện hát nào đó. Tô Chi phải cố gắng giữ tinh thần mới không bị Tạ Nghi nuốt chửng sạch sẽ. Tạ Nghi tự mình kích động thì thôi đi, còn bày đủ trò yêu cầu Tô Chi cũng làm cùng hắn. Cọ sát với nhau đã là chuyện thường tình, Tạ Nghi thậm chí còn bắt đầu yêu cầu Tô Chi tự làm cho hắn xem. Enigma trong kỳ mẫn cảm rất giỏi mê hoặc lòng người, Tô Chi lại mang tâm lý thuận theo mà bước vào cạm bẫy này. Thế nên bị lừa đến mất cả quần L, ót dường như cũng trở thành chuyện đương nhiên. Sau khi bị Tạ Nghi dụ dỗ làm ra ngay trên má Enigma, làm bẩn cả dọ mõm, Tô Chi cuối cùng cũng bị đánh sập phòng tuyến tâm lý. Anh úp mặt vào đùi Tạ Nghi, như đà điểu giấu đầu, hung hăng cắn vào cơ bắp căng cứng bên dưới, cắn một lúc lâu. Cắn đến đau cả răng cũng không chịu nhả ra, cổ họng thở hổn hển. Tạ Nghi ly ếm đi thứ dịch đục nhỏ giọt qua khe hở của dọ mõm xuống khóe miệng hắn, cụp mắt xuống gọi anh bé cưng, đừng dùng sức quá sẽ đau răng, không cần anh lo. Tô Chi như hờn dỗi đáp lại, nhưng dù sao cũng đã nhả răng ra, nướu răng ê ẩm. Tô Chi úp mặt vào đùi hắn ỉ một lúc lâu, bình tĩnh lại, rồi lại hối hận lúc nãy có phải cắn mạnh quá không. Sờ soạn một lúc trên đùi Tạ Nghi, xác nhận dấu răng đó không rỉ máu mới yên tâm. Tô Chi chột dạ thổi mấy hơi vào dấu răng, chưa kịp hỏi có đau không, cằm đã bị bất ngờ chọc một cái. Đầu óc Tô Chi như tê liệt, anh hơi suy sụp hỏi Tạ Nghi, còn bao lâu thì anh mới qua kỳ mẫn cảm vậy? Giọng nói vẫn còn run rẩy như sắp khóc, như đang nghẹn ngào. Kỳ mẫn cảm của Alpha thường là một tuần, còn kỳ mẫn cảm của Enigma thì không cố định. Có người vài ngày, có người hơn nửa tháng. Tô Chi đã dự trù một tháng, kết quả mới có một tuần. Anh đã cảm thấy như sắp bị Tạ Nghi ăn mòn đến mềm cả xương. Bây giờ Tạ Nghi chỉ cần nhìn anh một lúc, Tô Chi đã không nhịn được mà cơ thể bắt đầu mềm nhũn, khiến anh cũng cảm thấy không chắc nữa. Không phải nói beta không có kỳ đờ, ổng dục sao? Sao Tạ Nghi nhìn anh một cái là lại có phản ứng? Cơ thể Enigma bị trói buộc, nhưng lại như dùng tinh thần để thay thế khống chế, đan thành một tấm lưới nuốt chửng Tô Chi. Thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng. Tô Chi úp mặt vào đùi Tạ Nghi một lúc lâu, cũng không biết là tỉnh táo hay không tỉnh táo, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định. Anh đưa Tạ Nghi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó lần đầu tiên từ chối yêu cầu của Tạ Nghi làm việc bên cạnh hắn. Một mình anh đi ra phòng khách xử lý công việc cả buổi chiều, rồi lấy một túi đồ được giao tận nhà, cầm về phòng ngủ. Enigma bị anh bỏ mặc trong phòng ngủ cả buổi chiều. Vị trí vẫn y hệt lúc Tô Chi rời đi, không hề nhúc nhích. Dường như từ khi Tô Chi đi, thời gian của hắn đã rơi vào tĩnh lặng. Ban ngày Tô Chi quả thực chơi tức giận, nhưng qua một buổi chiều, anh đã nguôi giận gần hết. Thầm nghĩ chấp nhặt gì với một Enigma trong kỳ mẫn cảm. Lúc này Tạ Nghi không có lý trí, đây là điều Tô Chi đã biết trước khi quyết định cùng Tạ Nghi trải qua kỳ mẫn cảm. Trở về thấy Tạ Nghi như vậy, lòng anh càng thêm khó chịu. Anh tức giận đến mức quên mất không gian hoạt động của Tạ Nghi rất hạn chế. Cả một buổi chiều, từ sáng đến tối, bị mắc kẹt trong một không gian nhỏ bé, không thể động đậy, không thể dùng điện thoại, cũng không có ai để nói chuyện. Nếu Tô Chi không bao giờ quay lại, chẳng lẽ hắn cứ phải đợi mãi sao? Tô Chi hơi sợ hãi, lại cứ thế bỏ Tạ Nghi ở đây, cảm thấy mình như phạm tội bỏ rơi. Dù Tạ Nghi không hề khiển trách anh, thà cứ khiển trách anh còn hơn. Tô Chi đôi khi cảm thấy Tạ Nghi rất xấu xa, dụ dỗ anh, quyến rũ anh, mê hoặc anh, cố ý trêu chọc anh để lộ dáng vẻ bối rối. Anh biết Tạ Nghi cố ý, Tạ Nghi thích nhìn anh suy sụp trong đê, ục vê, ong, và lấy đó làm vui. Có một loại ác ý bản năng, nhưng đôi khi lại cảm thấy Tạ Nghi quá dung túng anh một cách vô giới hạn. Bất kể Tô Chi làm gì cũng không trách mắng anh. Bề ngoài, Tạ Nghi dường như là người ép buộc anh, nhưng chỉ cần Tô Chi không muốn để ý đến hắn, Tạ Nghi liền bị mắc kẹt tại chỗ. Đôi khi là những sợi xích có thể nhìn thấy, đôi khi là những sợi xích vô hình. Tô Chi cảm thấy hơi đau lòng vì nhận thức này. Anh ném cái túi lên giường, im lặng trèo lên đùi Tạ Nghi, giúp vào lòng hắn. Enigma đang bất động lúc này mới cử động, chúng eo xuống để Tô Chi giúp vào lòng mình được thoải mái hơn. Hỏi anh, em xong việc rồi à? Hôm nay nhiều việc quá, em quên mất thời gian. Tô Chi giải thích với giọng hơi thiếu tự tin. Lý nhí, cố gắng che giấu hành vi cố ý bỏ mặc Tạ Nghi của mình. Giọng Enigma trầm thấp, ngoan, em vất vả rồi. Trong lồng ngực Tô Chi khó chịu vô cùng, chua xót chướng căng, như có một quả chua rơi vào đó rồi bị chọc vỡ. Không nhịn được mà tiến đến gần hôn lên má hắn. Tạ Nghi nghiêng mặt, như muốn hôn lại anh, nhưng vì bị dọ mõm cản trở, khẽ động một chút rồi dừng lại, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn Tô Chi. Tô Chi chưa kéo rèm cửa, bên ngoài cửa sổ sát đất khổng lồ, trời đã tối sầm lại, trong phòng không bật đèn, bóng dáng Enigma mờ ảo như chìm trong bóng tối, thành một cái bóng hỗn loạn. Tô Chi hôn loạn xạ lên người hắn, thậm chí còn hôn mấy cái lên chiếc dọ mõm lạnh lẽo. Anh khẽ nói bên tai Tạ Nghi, chúng ta làm đi. Công tác chuẩn bị được Tô Chi hoàn thành ngay khi anh ngồi trên tay Tạ Nghi. Anh vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý tự mình làm. Tư thế hơi kỳ quặc, tay Tạ Nghi bị cong ngược ra sau, Tô Chi phải vòng ra sau mới dễ hoạt động. Rất kỳ lạ, nhưng như vậy cũng có lợi. Ít nhất anh không phải làm chuyện xấu hổ đó dưới cái nhìn của Tạ Nghi. Tiếng nước ẩm ướt vang lên trong căn phòng hơi thở giao hòa. Rèm cửa đã kéo kín, đèn cũng hoàn toàn không bật. Trong phòng tối om, thính giác và xúc giác chiếm trọn toàn bộ cảm nhận của Tô Chi. Che lấp một số thứ và phóng đại những thứ khác. Quá trình không khó khăn như tưởng tượng. Trước đây Tạ Nghi nhiều nhất cũng chỉ dùng 3 ngón tay. Tô Chi cũng không hoàn toàn xa lạ. Chỉ trừ lúc đầu quá căng thẳng, cọ sát mãi không dám ngồi xuống. Lãng phí nửa chai dầu, anh chỉ mua một chai. Sớm biết vậy đã mua thêm mấy chai. Tô Chi cắn vào quần áo trên vai Tạ Nghi, mơ hồ nghĩ, không biết bây giờ đặt hàng mua thêm mấy chai nữa có kịp không. Tạ Nghi nói, trong nhà cũng có. Tô Chi, a, một tiếng, giọng yếu ớt hỏi, ở đâu, em không thấy. Tạ Nghi giọng khàn khàn, phòng tập luyện, sao trong phòng tập luyện lại có đủ thứ vậy? Tô Chi đột nhiên dấy lên chút nghi ngờ. Tạ Nghi rốt cuộc đã để những gì trong căn phòng luyện mà anh chưa từng đến đó. Nhưng Tô Chi không kịp thất thần quá lâu, đã bị cảm giác đột ngột mãnh liệt hơn cướp đi khả năng suy nghĩ. Tô Chi chân mềm nhũn trèo từ phía trước vào lòng Tạ Nghi. Cơ thể anh vẫn còn hơi run rẩy, cởi TH, át lưng quần Tạ Nghi, giúp vào lòng hắn, anh cọ sát hơn 10 phút. Toàn thân như không còn chút sức lực nào dúi đầu vào vai Tạ Nghi. Dáng người thon dài, đối lập với thân hình cường tráng cơ bắp cuồn cuộn bên dưới càng tôn lên vẻ mảnh khảnh. Trọng lượng cũng nhẹ, như một chú chim nhỏ xương rỗng. Trông thật đáng thương, kẹt, tiếng nắp gì đó bị bật nhẹ. Hơi thở Tô Chi hỗn loạn một lúc, đầu tựa vào vai Tạ Nghi cọ cọ, vô thức làm nũng. Tạ Nghi không hề thúc giục anh. Đến lúc cuối cùng, hát, AMU, ốn phá hoại và hát, AMU, ốn bảo vệ cùng lúc dâng lên. Hắn kiên nhẫn hơn bình thường, gần như muốn trìu mến ôm Tô Chi vào lòng an ủi. Nếu bỏ qua vòng eo vô tình cọ lên trên của hắn. Một lúc sau, hơi thở của Tô Chi ngày càng gấp gáp. Da thịt hai người áp sát vào nhau khiến Tạ Nghi cảm nhận được tốc độ máu lưu thông của anh cũng tăng lên. Còn khẽ tê, hở đê, ốc, âm thanh đó rất kỳ lạ. Không nói được là đau khổ hay vui sướng. Khiến dây thần kinh của Enigma lập tức căng cứng. Tạ Nghi cảm thấy có gì đó không ổn. Hỏi, em đang làm gì vậy? Uống thuốc à? Không có uống. Tô Chi lẩm bẩm. Giọng anh không biết tại sao lại trở nên mềm mại hơn trước. Mất đi vẻ lạnh lùng, như một hồ nước xuân dâng đầy. Ngay cả âm cuối cũng mang theo những chiếc móc nhỏ mềm mại. Lặp lại, em không uống thuốc. Nói rồi, anh không nhịn được ôm cổ Tạ Nghi hôn loạn xạ. Hơi thở nóng hổi, Tạ Nghi nhíu mày, vai dùng lực khéo léo khẽ đẩy Tô Chi một cái. Thứ trong tay anh liền rơi xuống. Thị lực cực tốt trong bóng tối của Enigma giúp hắn nhìn rõ chữ viết trên đó. Hắn vốn tưởng thứ đó là dầu bôi trơn. Tô Chi cầm trong tay để giảm bớt căng thẳng. Kết quả lại không phải. Đó là một chai thuốc dạng hít người. Công dụng chính là K, XD, ục và giãn cơ. Là một loại thuốc hơi nhạy cảm. Tác dụng khá mạnh, hiệu quả nhanh. Một số người sẽ mua để dùng vào mục đích xấu là dẫn dụ phạm tội. Không uống thuốc, nhưng đã ngửi, Tạ Nghi không ngờ Tô Chi lại to gan đến vậy. Hắn khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng lướt qua những tác dụng phụ có thể có của loại thuốc này. Trong bóng tối sắc mặt lập tức lạnh đi, đột nhiên trở nên u ám. Không gian tối om om. Tô Chi làm sao thấy được sắc mặt hắn có lạnh hay không? Thấy rồi cũng chẳng thèm để ý, anh sắp không còn sức để suy nghĩ nữa rồi. Anh cảm thấy kích cỡ của Tạ Nghi thật sự quá đáng sợ. Nếu không dùng chút thủ đoạn chắc chắn không nuốt nổi. Anh hơi sợ, cũng sợ đau, để tăng tính khả thi. Tô Chi đã tra cứu tài liệu rất kỹ lưỡng, cuối cùng mua thuốc. Chỉ hơn 10 phút, tác dụng của thuốc trong cơ thể anh bùng cháy đến đỉnh điểm. Tô Chi cả người như muốn tan chảy, đồng tử màu nhạt cũng bị nhuốm đầy hơi nước, giãn ra mơ hồ, anh dùng chút lý trí còn sót lại ôm lấy cổ Tạ Nghi. Nắm chặt vòng cổ rồi ngồi xuống. Cách chương.